cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 67, giải mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng tít tít vang lên loạn xạ vài lần. Khóa điện tử bị phá giải. Nếu là Doãn Huyền, cô ta chỉ cần một chiếc thẻ từ, quét nhẹ một cái là vào được ngay. Còn cô, Lâm Yên, thì phải nhờ công ty mở khóa, phá cửa như trộm. Nhiệt độ trong phòng ngủ hạ xuống rất thấp, điều hòa mở lạnh đến tê người. Lâm Yên bước vào, khép cửa lại, ánh mắt liếc nhìn về chiếc giường lớn phủ ga trắng tinh. Mẫn Hành Châu đang nằm quay lưng ngủ, điện thoại để bên gối cứ sáng liên tục. Lâu lắm rồi cô không bước vào căn phòng này. Cô nhớ lần trước mình từng để quên một chiếc kẹp tóc nhỏ ở đây. Hôm sau đã bị dọn sạch sẽ, không để lại chút dấu vết. Đừng nói đến những món đồ riêng tư. Nơi này như nhà của anh, còn người phụ nữ của anh thích ở đâu thì ở. Nếu không đủ chỗ, anh có thể mua thêm nhà. Ông trời đúng là đang đùa cô, để cô gặp phải một người lạnh lùng tuyệt tình như Mẫn Hành Châu. Lâm Yên mở ngăn tủ, rót nước vào cốc ở quầy nước, thả viên thuốc giải rượu vào. Tất cả động tác đều thành thạo đến mức không cần suy nghĩ. Thấy điện thoại của anh vẫn sáng, cô cầm lên đặt lên đế sạc. Xong xuôi mọi thứ, cô cúi người, nhìn kỹ gương mặt Mẫn Hành Châu, xác nhận anh đang ngủ say. Cô khẽ lẩm bẩm, em từng nói với ông nội là sẽ giành lấy anh, nhưng nhìn anh xem, chẳng cho em một cơ hội nào cả. Chẳng lẽ muốn em liều mạng mà giành sao? Một chàng cười khẽ vang lên, lạnh lẽo, mỉa mai, câu cá một nửa rồi lại bỏ. Lâm Yên bị bắt tại trận, tay chân cứng đờ, không biết giấu đi đâu. Cô khẽ cười, che lấp lúng túng, thì em vội đến đưa vé xem phim cho tổng tài mà. Nói rồi lấy vé từ trong túi áo, đặt lên tủ đầu giường. Mẫn Hành Châu hừ nhạt, đầy hàm ý, rồi em phá khóa phòng anh. Lâm Yên cúi đầu, nhìn anh, không biết mật mã mở cửa của tổng tài, mà thẻ ra vào thì chỉ có một cái, không phải nằm trong tay em. Giọng lộ rõ chút chua chát, thẻ ở tay ai, ai cũng biết, nhưng không ai nói ra. Mẫn Hành Châu vẫn rửng rưng, mà phá khóa thì cũng là tiền của anh. Lâm Yên cong môi cười, vậy mật mã là gì? Nói em biết đi. Lần sau em sẽ không phá nữa. Mẫn Hành Châu nheo mắt, nhìn cô, hôm nay Lâm Yên trang điểm rất kỹ. Vest kiểu gợi cảm, bên trong là áo quây ngực, để lộ vòng eo mảnh mai trắng nõn, tinh tế nhưng lại rất có sức hấp dẫn. Cô vừa bước đi, thân hình là lướt ẩn hiện trong lớp áo khoác, như một kiểu đồng phục dụ hoặc, rất biết cách. Anh vươn tay ôm eo cô, kéo mạnh khiến cô đổ người xuống, nằm đè lên người anh. Một chiếc giày cao gót rơi xuống, chiếc còn lại lủng lẳng trên chân. Sắp rơi, cô mềm mại đến mức không xương. Cô cũng chẳng thèm chỉnh lại, cứ mặc kệ mình lộn xộn như thế. Một kiểu ương bướng đáng yêu, đủ khiến người ta nghiện đến phát điên. Tấm chăn lụa trượt xuống nửa người, vắt lên thảm, với cô có lúc như một loại MT nhẹ, lúc ngấm rồi thì không thể kiểm soát được. Khát khao, hành hạ đến tận xương tủy. Mẫn Hành Châu giữ eo cô, thấy cô hơi nhíu mày, cả gương mặt đỏ hồng lên, nhìn mà chỉ muốn chọc ghẹo. Anh nâng mặt cô lên, cười khẽ, chuyện của chúng ta, bàn xong rồi hãy tính. Lâm Yên ngột ngạt trong lòng. Ngay cả mật mã mở cửa, anh cũng không chịu nói. Cô định ngồi dậy rời đi, nhưng bị anh giữ chặt, không nhúc nhích nổi, đành chôn đầu vào hõm cổ anh mà thở. Một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn anh, đối diện ánh mắt u tối của Mẫn Hành Châu. Trong mắt anh có một chút men say còn chưa tan, phảng phất đê, CV, ân sa đọa. Ánh mắt mơ màng ấy như một sợi dây cuốn lấy người khác, kéo họ rơi xuống cùng anh. Trầm luân, giọng Lâm Yên mềm đến không thành câu. Chúng ta, xem như đã quay lại lúc ban đầu sao? Giọng anh trầm khàn. Ban đầu là gì? Lâm Yên im lặng vài giây. Hồi tưởng, khi xưa là, chưa nói hết, Mẫn Hành Châu đã xoay người, đẩy cô ra, không tiếp tục nữa. Trước khi anh rời đi, vài giọt mồ hôi nóng dấy từ ngực Mẫn Hành Châu rơi xuống cổ và ngực của Lâm Yên. Thấm dần vào da thịt, bỏng rát, nhưng cũng mê hoặc, rồi lại tỉnh táo. Lâm Yên thật ra rất rõ tại sao Mẫn Hành Châu lại quay ngoắt thái độ như vậy. Trước đây, dù không có sự chen chân của Doãn Huyền, mỗi lần xảy ra chuyện, người anh liên tưởng đến vẫn là cô ta. Cô quay đầu, thấy anh dựa lưng vào đầu giường, rút điếu thuốc từ trong ngăn kéo. Lửa vừa bật, mùi nicotine liền xộc vào không khí, nồng đến mức khiến Lâm Yên cũng muốn thử xem. Thứ đó có vị gì mà khiến người ta nghiện đến thế? Lặng im một lúc, Lâm Yên mở lời. Mấy hôm tới, anh có về nhà họ Lâm với em không? Mẫn Hành Châu nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô. Người họ Lâm, chẳng có ai tốt đẹp cả. Một câu từ chối tia, ntia, chẳng nể mặt, chỉ là, cho dù nhà họ Lâm có tệ đến đâu, vẫn còn có ông nội cô. Và cô cũng mang họ Lâm. Lâm Yên phản bác, thế anh tốt à? Mẫn Hành Châu rụi tắt điếu thuốc, cười lạnh, tôi không tốt với em. Phim em được chiếu sớm cũng là nhờ tôi. Kỳ nghỉ vàng tốt nhất trong năm, hai công ty giải trí cùng mua hot search. Màn hình lớn của tòa nhà trung tâm suốt mấy ngày nay toàn là áp phích phim với cái tên Mẫn Hành Châu làm bảo chứng. Lâm Yên quả thật đi đâu cũng thuận buồm xuôi gió. Lâm Yên nhìn người đàn ông biết dừng lại đúng lúc như anh, nửa chừng rút lui, khống chế D, CV, ân vì một người phụ nữ khác. Cô cười, nhưng lòng thì không. Ừ, anh rất tốt. Tốt một cách, trung thành mà đa tình, thiên vị mà tàn nhẫn. Không muốn phụ cô, vậy thì dứt khoát đến cả lời hứa cũng không cho một câu. Ung dung, bình thản, không chút áy náy, kẻ tồi tệ khác thì biết nói lời đường mật, giả vờ tử tế để lừa người phụ nữ ngu ngốc say mê. Còn anh, không dính dáng đến kiểu đàn ông tầm thường. Mẫn Hành Châu, nếu nói ở cấp độ cao hơn, chính là bậc thầy điều khiển tình trường. Một chút yêu cũng không rõ ràng, lại sẵn sàng rộng rãi với phụ nữ. Cô muốn gì, chỉ cần mở miệng, anh đều cho, khiến người ta bị treo lửng. Dĩ nhiên, Mẫn Hành Châu chẳng thể không hiểu ẩn ý trong lời mỉa mai của cô. Nhưng anh không buồn so đo, dù tối qua anh để cô một mình lạnh lẽo nằm không. Lần này, để cô chủ động quay lại, khơi dậy lửa trong anh. Mẫn Hành Châu hỏi, không đi đóng phim? Lâm Yên đáp ba chữ ngắn gọn, không ưng kịch bản. Anh chậm rãi, mang theo ý trêu ghẹo, giỏi thật, trong mắt Mẫn Hành Châu, Lâm Yên đúng là kiểu người rất kén chọn, từ đại diện nhãn hàng, đến kịch bản, tiền nhiều chưa chắc cô đã nhận, phải hợp gu cô mới chịu, một khi cô để mắt tới thứ gì, không có thì làm nũng đến trước mặt anh. Tổng tài, giúp em được không? Anh đều cho cả, vì khi cô vui, cô sẽ suốt ngày dính lấy anh, khoe khoang mấy món đồ mới. Cụ thể là gì, anh chẳng nhớ nữa. Bị dân mạng nói là chảnh chọe, thật ra không sai. Cô đúng là chẳng thèm để mắt tới những thứ không vừa ý. Lâm Yên nói tiếp. Nhận kịch bản không hợp, nhỡ phim mất điểm, ảnh hưởng danh tiếng lẫn thù lao sau này. Làm diễn viên không phải cái gì cũng nhận. Hiện tại cô không thiếu tiền. Nói rồi, Lâm Yên khẽ nghiêng người, chuẩn bị áp vào Mẫn Hành Châu, nhưng còn chưa kịp hẳn, anh đã đưa tay kéo vai cô lại, ép vào lòng. D, CV, ân trong mắt anh vẫn chưa tan hết. Ánh nhìn hoang dại, như bị kìm nén đến mất kiểm soát, còn tự đưa tới cửa, lần sau tính thêm cho em. Lâm Yên nhìn anh, bình thản nói, có người từng nói với em, không để anh đụng vào em. Anh giữ lời lắm, đúng không? Cô không nhắc tên người đó, nhưng cả hai đều biết là ai. Mẫn Hành Châu trầm mặc vài giây, ánh mắt dần trống rỗng, không trả lời. Cách Chương.